Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Liễu Tình Nhi, cũ nát mà chỉnh tề trong nhà gỗ, một cái giường ván gỗ bên trên, Long Thiên mờ mịt mở hai mắt ra, khôi phục ý thức đồng thời, bản năng chính là vừa dùng lực ngồi dậy, chỉ là lập tức toàn thân các nơi truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác. Làm hắn nhịn không được chính là kêu lên một tiếng đau đớn. Ngươi tỉnh rồi, một cái thanh linh thanh âm vừa nơi này lúc vang lên. Cửa vừa mở ra, một cái kiều tiếu thân ảnh đi đến. Đi vào là một thiếu nữ, khuôn mặt như vẽ, da như mỡ đông, mũi ngọc tinh xảo đứng thẳng, môi như đan chu, nhất là cặp kia lóe sáng mắt to, thanh như thu thủy, sáng giống như đầy sao. Lông mi thật dài nhẹ nhàng vụt sáng, không nói ra được xinh xắn đáng yêu, nói không hết trung linh dục tú. Thiếu nữ nhìn qua tuổi tác không lớn, bất quá 14-15 tuổi bộ dáng, mặc trên người, cũng đơn giản là phổ thông vải thô quần áo, nhưng này bẩm sinh mỹ lệ dung nhan, cùng kia linh hoạt kỳ ảo thanh nhã khí chất thoát tục, tựa như một đóa mới nở thanh liên. Làm cho kiếp trước đã từng duyệt tận nhân gian sắc đẹp Long Thiên cũng không nhịn được có như vậy sát na thất thần. Tiểu cô nương, là ngươi đã cứu ta. Ngắn ngủi thất thần về sau, Long Thiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhẹ lời hỏi, ông cụ non. Thiếu nữ lại là hừ một tiếng, hoạt bát nhẹ giọng cười nói, gọi ta tiểu cô nương, ngươi có thể so sánh ta to đến nhiều ít. Ếch, Long Thiên không khỏi nghẹn lời, ý thức của hắn bên trong tự mình thủy chung vẫn là tên sát thủ kia Long Thiên. Lại luôn quên mình bây giờ cỗ thân thể này cũng bất quá mới 15 tuổi mà thôi. Tốt, a, là ta không phải, Long Thiên đương nhiên sẽ không so đo, biết nghe lời phải sửa lại miệng. Như vậy xin hỏi vị mỹ nữ kia, là ngươi đã cứu ta một mạng a? Là ta đem ngươi mang về không sai, nhưng nếu là nói đến ân cứu mạng, ta cũng không dám giành công. Thiếu nữ giảo hoạt nghịch ngợm cười một tiếng, bởi vì coi như không có ta, ngươi cũng căn bản sẽ không chết. Không phải sao, chết thiếu gia, ngươi biết ta, ngươi là ai? Long Thiên sững sờ, chợt hỏi lại, chết thiếu gia thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Không nhớ rõ lều trà xin tiền tiểu khất cái rồi sao? Thiếu nữ cười tươi xinh đẹp mà nói, ngươi là tên tiểu khất cái kia. Long Thiên lập tức nghĩ tới, cái kia đỡ lấy lão khất cái, giận dữ mắng mỏ A Phúc tiểu ăn mày, nguyên lai là ngươi, ngươi trang điểm thuật thật là không tệ a, ngươi nếu không nói ta còn thực sự không dám nhận ngươi. Kia là đương nhiên. Thiếu nữ đắc ý nhíu tiểu xảo cái mũi, lại hỏi, đúng rồi, ngươi không phải Long gia thiếu gia à, làm sao lại rơi xuống mức độ này? Thật xin lỗi, ta không phải cái gì Long gia thiếu gia, ta gọi Long Thiên, chỉ là một người bình thường. Có một số việc ta không muốn nói, nhưng là cũng không nguyện ý lừa gạt ngươi. Ngươi hiểu không, có một số việc, Long Thiên nhất định sẽ làm. Nhưng lại không có nghĩa là sẽ tùy tiện giảng cho người khác nghe. Ta hiểu, ai còn không có điểm bí mật chứ? Về sau ta gọi ngươi Long Thiên được rồi. Thiếu nữ thế mà không kinh ngạc chút nào, cơ trí cười nói, ta biết ngươi khẳng định đối ta cũng sẽ có chút hiếu kỳ. Nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta gọi Liễu Tình Nhi, cái khác ta cũng không muốn nói, nhưng tương tự không nguyện ý lừa gạt ngươi. Hiểu không? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lời nói này xong, Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi bốn mắt nhìn nhau, đúng là đồng thời cười vui vẻ. Trong tiếng cười, hai người bất chi bất giác liền cảm thấy thân cận rất nhiều. Tốt, vậy ta gọi ngươi Tình Nhi, được chứ? Ngưng cười âm thanh, Long Thiên lại tiếp tục lên vừa rồi đối thoại. Tình Nhi, ngươi mới vừa nói. Coi như ngươi không cứu ta, ta cũng sẽ không chết phải không? Vì cái gì? Ngươi đây là tại khảo giác ta à? Liễu Tình Nhi mỉm cười nói. ngươi lúc đó chỉ là dùng một loại kỳ diệu công pháp tạm thời đình chỉ hô hấp, nhịp tim mấy người sinh mạng thể trinh, tiến vào trạng thái chết giả mà thôi. Coi như ta không cứu ngươi, ngươi một khi tỉnh lại cũng đủ để tự cứu, không phải sao? Tình Nhi cô nương hảo nhãn lực, quả không phải người thường a, bội phục. Long Thiên trong lòng thất kinh, lúc ấy hắn gặp Long Đằng tự mình đuổi tới, trong lòng biết hôm nay đã là cửu tử nhất sinh tuyệt cảnh, thế là mới có thể liều mạng thụ thương cùng Long Đằng liều mạng một cái, mượn cơ hội dùng thấm độc chủy thủ quẹt làm bị thương Long Đằng. Sau đó tại độc tính phát tác lúc dùng ngôn ngữ chọc giận Long Đằng. Tại một cước kia đạp đến thời điểm xảo diệu tránh khỏi trái tim yếu hại. Lập tức liền vận chuyển quy tức thuật, tiến vào trạng thái chết giả. Hắn kết luận Long Đằng khi biết tự mình thân chúng kịch độc tình huống dưới nhất định tâm thần đại loạn, vội vã trở lại Hắc Thạch Thành giải độc chữa thương. Hơn nữa đối với tự mình công lực tự tin, nhất định sẽ không đích thân kiểm tra sinh tử của mình. Mà cái kia hai cái chỉ có vũ sĩ cấp bậc tùy tùng, là tuyệt không có khả năng nhìn rõ quy tức thuật huyền bí. Như thế tự mình liền có cầu sống trong chỗ chết khả năng. Không nghĩ tới, tự mình quy tức thuật lại bị trước mắt cái này nũng nịu tiểu cô nương một câu nói toạc ra. Sao cho phép Long Thiên không cảm thấy kinh hãi? Ha ha, Tình Nhi nhưng không đảm đương nổi Long Thiên đại ca như thế tán thưởng. Liễu Tình Nhi hé miệng cười một tiếng, nói ra, nói đến, Tình Nhi đối Long Thiên đại ca mới quả nhiên là bội phục đến cực điểm đâu. Chẳng những người mang kỳ diệu như vậy công pháp, càng là bố cục tinh diệu từng bước một đi tới. Vậy mà quả thực là lấy luyện thể kỳ tu vi, từ một hàng thật giá thật cao giai vũ sư trong tay chạy thoát. Coi là thật khiến Tình Nhi nhìn mà than thở, mà càng làm Tình Nhi bội phục lại là, Long Thiên đại ca trên thân nghiêm trọng như vậy thương thế. Người bình thường mặc dù có linh dược chữa thương, không có cái 30-50 ngày nghĩ đến cũng là không tốt đẹp được. Long Thiên đại ca lại tại Tình Nhi mang ngươi trở về đến nay ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong. Vậy mà tốt hơn nửa, nhìn xem bộ dáng, đoán chừng nhiều nhất lại có 3-5 ngày, liền có thể khỏi hẳn đi. Đây quả thực chính là kỳ tích. Cái gì? Chẳng lẽ không phải Tình Nhi cô nương vì tại hạ phục dụng đan dược chữa thương a? Long Thiên lần này mới quả nhiên là thật to lấy làm kinh hãi. Đối với mình thương thế nặng bao nhiêu, Long Thiên thế nhưng là lòng biết rõ, Long Đằng kia mấy lần ngoan thủ, nhất là cuối cùng một cước, đều là thực sự, mặc dù Long Thiên mỗi lần đều tận lực tránh đi yếu hại, nhưng trên thân nhưng cũng chí ít đoạn mất 7-8 cây xương cốt, ngũ tạng lục phủ càng là nhận lấy cực kỳ chấn động nghiêm trọng. Chính như Tình Nhi nói, thương thế như vậy, cho dù may mắn không chết cũng ít nhất phải tĩnh dưỡng cái hơn 10 ngày mới được. Nhưng Long Thiên bây giờ mặc dù vẫn như cũ là toàn thân kịch liệt đau nhức, thương thế lại quả nhiên là đã tốt hơn nửa. Chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày có thể khỏi hẳn không thể nghi ngờ. Đối nguyên do trong này, Long Thiên vốn cho rằng là Tình Nhi vì chính mình phục dụng cái gì thần đan diệu dược. Dù sao cái này thần bí Liễu Tình Nhi lời nói giữa cử chỉ đều lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí. Chất, tất nhiên có lai lịch không tầm thường bối cảnh, có dạng gì thần đan diệu dược cũng là có thể lý giải. Bây giờ xem ra, lại vậy mà không phải như vậy, liền không phải do Long Thiên lại một lần thật to chấn kinh. Dĩ nhiên không phải, bản cô nương bây giờ chỉ là cái xin tiền tiểu khất cái mà thôi. Nhưng không có cái gì thánh dược chữa thương. Quả nhiên, Liễu Tình Nhi đối với cái này một mực phủ nhận. Tình Nhi cô nương, ngươi là như thế nào cứu ta? Có thể hay không đem toàn bộ quá trình cùng ta giảng một lần? Long Thiên đối Liễu Tình Nhi thỉnh cầu nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.